Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, trong những ngày sám hối của tháng thì chúng ta thường về chùa để lạy sám vào tối 14, tối 29, có nơi thì sám hối tối 30. Và những cái buổi lễ sám hối này thì có nơi thì lại theo nghi thức hồng danh sám hối, có nơi lễ theo nghi thức sám hối kinh Pháp Hoa, rất nhiều cách thức. Và trong những cái văn kinh chúng ta trì tụng đọc á, thì có một cái câu mà con nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới đều nguyện dứt trừ ba chướng nên quy mạng sám hối. Ba chướng đó là gì? Tại sao chúng ta phải sám hối? Chữ chướng tức là ngăn che, nó làm cho lấp mất cái ánh sáng, bích lấp cái ánh sáng đó, nó ngăn che ánh sáng. Những cái gì mà nó làm chúng ta ngăn che? Trong kinh thường đề cập đến ba chướng: nguyện tiêu tam chướng, cái câu hồi hướng đó, nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về ba chướng đó. Ba chướng đó là gì? Một á, là nghiệp chướng. Hai là phiền não chướng. Ba là báo chướng. Nghiệp chướng, nghiệp nó làm cho chúng ta bị ngăn che. Chính nghiệp nó làm cho chúng ta bị trở ngại. Chữ chướng còn có nghĩa là trở ngại. Nó ngăn cản, nó làm cho cái con đường tu của chúng ta không có hành thông. Cho nên chúng ta phải biết cái gì làm cho chúng ta không ngăn thông, cái gì làm cho chúng ta bị trở ngại. Cái thứ nhất đó là nghiệp. Như các vị đã từng học Phật thì chúng ta cũng biết, thực ra cái nghiệp thì thực tình mà nói thì nghiệp không có cái mang cái tính gì là tiêu cực cả, cũng không có cái tính gì là tích cực. Nghiệp là cái thói quen, cái hành động, cái thói quen của hành động, cái thói quen của lời nói. Nếu chúng ta tích lũy những cái thói quen đó nhiều á, thì nó có một cái sức mạnh rất ghê gớm. Nó giữ mình lại đó, nó ngăn mình ở đó, và mình không thoát ra được. Có những cái thói quen nó đưa chúng ta đến hạnh phúc, đến an vui. Ví dụ chúng ta thường có cái thói quen là làm gì làm mỗi ngày mình phải có một vài giờ để tu tập. Không tu cảm thấy thiếu, giống như đến giờ ăn mà không ăn thì cái bụng nó không cho phép mình ngồi yên. Thì cái thói quen tu tập cũng vậy. Thường nhớ Phật, niệm Phật cũng là một thói quen. Cho nên đối trị được những cái niệm chúng sanh, những cái tạp niệm. Có những thói quen thức khuya dậy sớm để lại Phật tụng kinh, học hỏi giáo lý, hàng tuần chúng ta đi đến chùa để cùng tu học, dù mưa gió cũng không có bỏ. Đó cũng là thói quen. Cái thói quen này đáng cho chúng ta học tập, vì những thói quen này sẽ đưa chúng ta đến an vui, đến hạnh phúc. Những cái thói quen tốt này gọi là thiện nghiệp. Thì cái thói quen này nó không ngăn che. Nó nói ngăn che đây là nó không ngăn che những cái ánh sáng, không ngăn che, không bít lấp những cái không gian tự tại của chúng ta. Nhưng có những cái thói quen mà nó làm cho chúng ta bị điêu đứng, bị bất an. Cái thói quen đó mới đáng nói. Hằng ngày tu tập, nhưng mà chúng ta còn rất nhiều những cái tập khí, tức là những cái sông ướp ở đời trước, nó quen, nó nhuộm, nó sông, nó ướp rất nhiều những cái tính xấu. Cho nên tuy rằng là niệm Phật, tụng kinh, nhưng mà niệm Phật tụng kinh trong 24 giờ đồng hồ của một ngày á, thì nhiều khi chúng ta chỉ có niệm Phật được 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là 3 tiếng. Nếu vị nào giỏi nữa đó thì là hành trì 6 thời, trú dạ lục thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Nhưng mà trong hành trì đó đó phải miên mật, tức là phải khích khao. Cái sự an tĩnh đó nó phải từ cái niệm này nổi sang niệm khác. Được như vậy là quý lắm. Nhưng phần nhiều á, chúng ta tỉnh có một chút thôi mà động rất nhiều. Niệm Phật thì ít, nhưng mà niệm chúng sanh thì nhiều. Những cái ý tưởng, chúng ta nghĩ đến cái điều tốt, nghĩ đến những lời Phật dạy, nghĩ đến những lời Thầy khuyên, nhưng mà chợt tỉnh đó, rồi chợt mê đó, bị những cái tạp niệm khác nó lôi chúng ta, nó chi phối chúng ta liên tục, nó đang xen vào trong cái ý niệm của chúng ta mỗi giờ mỗi phút á. Cho nên gọi nó là tạp. Tạp tức là nhiều thứ, nhiều thứ lăng xăng, nhiều những cái hạt giống khổ đau, hờn giận, ganh tị, ghen ghét, nó xen vào. Nhiều khi mình niệm Phật, nhưng mà trong cái niệm đó nó chỉ có 10% chất Phật thôi, nó còn lại 90% là cái chất của chúng sanh, tức là những cái mà giận hờn thương ghét. Cho nên chúng ta tuy nói rằng công phu lễ sám niệm Phật, nhưng chúng ta cũng không có chuyển hóa được cái nghiệp chưa, vẫn bị cái nghiệp xấu đó nó chướng ngại con đường tu tập của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta tu nhưng không thành công, vẫn dậm chân tại chỗ. Thế cho nên hàng ngày mình phải làm thế nào để có khả năng kiểm soát từng cái tâm của, từng cái ý niệm của mình, từng bước chân, từng cái lời nói, để mình có khả năng loại trừ những cái tạp niệm ra bên ngoài, đình chỉ những cái nghiệp xấu nó len lỏi vào trong cái lời nói, hành động, ý nghĩ của chúng ta. Làm được như vậy á, thì chúng ta mới có thể nói là mình ngày nay mình có tu, vì mình có khả năng chuyển hóa được. Nếu không thì cũng lại Phật, cũng theo thời khóa với đại chúng, nhưng mà bị những cái tạp niệm đó đó nó ngăn che, cái thói quen xấu đó đó nó làm cho chúng ta không thấy được chân lý, không thấy được ánh sáng, không thấy được những cái mầu nhiệm, không có được an vui, không tìm ra hạnh phúc ngay trong cái thời gian tu tập. Vì vậy mà khi cái nhân quả đời trước nó chín mùi á, chúng ta không có đạo lực để đối trị, chúng ta bị nó lôi, chúng ta bị nó kéo, chúng ta không có khả năng vượt thoát ra ngoài. Cái nghiệp chướng là những cái ngăn che. Cho nên trong đời sống hàng ngày của chúng ta, tuy rằng mình niệm Phật, tuy rằng tụng kinh, nhưng mà nhiều khi mình mới tu có 10 năm thôi, mình mới học đạo có 3 năm thôi, mới học đạo có 1 năm thôi, thỉnh thoảng mình còn bị những cái tập khí, những cái thói quen cũ của quá khứ nó xuất hiện, nó làm cho mình thèm nhớ, làm cho mình thích làm cái này nói cái kia. Tuy rằng niệm Phật biết rằng là niệm Phật để cho mình có nhiều cái sự an lạc, để mình tiếp xúc được với cái sự an lạc hạnh phúc của Đức Phật. Nhưng mà mình ngồi niệm Phật ngồi một tiếng nó mỏi quá, trở mình mà ngồi đánh bài mấy tiếng đồng hồ, ngồi xong á, phải đánh bài là ngồi xong không, ngồi thì mấy tiếng đồng hồ mà vẫn hăng hái, không thấy mỏi là gì, chừng nào hết tiền cũng còn chưa chịu đứng dậy nữa. Có cái đó là gì? Là nghiệp đó, là cái thói quen á. Ngồi nghe pháp một chút cái là mình bị phân tán liền. Nhưng mà nhiều khi ngồi xem phim, dán con mắt lên trên màn ảnh, không có nhúc nhích gì cả, bị cái màn ảnh nó cuốn mình vào trong đó, bị cái câu chuyện, cái đoạn phim nó lôi mình vào trong đó, rồi cái khóc, chảy nước mắt theo những cái tình cảnh bi ai, cười hả hả trong những cái lời nói câu chuyện. Phải chi mà mình niệm Phật, nghe pháp mà thâm nhập như vậy á thì thành Phật rồi. Đó là cái tập khí, đó là cái nghiệp. Mình những cái chuyện đời á dễ huân tập, nhưng những cái chuyện đạo á thì khó mà tiếp thu. Vọng tình dị tập, chí đạo nan văn. Quý Phật tử nhớ rõ cái câu này. Thành ra gọi là Phật pháp nan văn đó, là nghĩa vậy đó. Tuy mình ngồi mình nghe pháp đây nè, nhưng mà mình không để vào tâm, không ghi trong trong trong não, không ứng dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, thì có nghe đi nữa cũng không có giúp mình chuyển hóa. Bất quá chỉ tịnh được cái thân nghiệp ngay lúc này thôi. Ngồi đây thì đâu có sát sanh, phải không? Có nhiều người ngồi nghe pháp ở quê đó, ngồi nghe con mũi nó vo ve, nó đốt với dưới đầu gối, chà chà chà, nó đã ngứa quá, coi lại máu không, nát mình con mũi rồi. Thì cái đó là thân vẫn chưa tịnh. Cho nên ngay giây phút này mình ngồi, tuy rằng thân nghiệp mình tịnh, tại thân hiện nay là không có làm việc ác, nhưng làm sao khẩu nghiệp tịnh, khẩu nghiệp cũng có thể tịnh vì không có nói lời ác. Chúng ta để ý chỗ này, khi sám hối nói là từ thân miệng ý mà sanh ra. Thật ra cái miệng đâu có tội vạ gì đâu, cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cái lời nói mới là vấn đề, chứ cái miệng đâu có gì đâu. Cái miệng này niệm Phật mà, cái miệng bản thân nó không có gì tội hết á, nhưng mà cái lời nói từ cửa miệng nó đưa đến hạnh phúc hay là chuốc lấy khổ đau thì mới sám hối mấy cái đó. Cho nên chúng ta ngồi đây thì khẩu nghiệp tịnh, nhưng ý nghiệp khó tịnh lắm. ý nghiệp rất khó. Cứ bị cái này chi phối, bị cái kia chi phối. Con ngựa mà nó kéo xe đó, người ta có che hai cái gọi là cái mặt nạ hay gì đó, họ che hai bên đây để chi? Để nó chỉ nhìn thẳng một đường nó đi thôi. Sài Gòn mình trước kia đó là xe ngựa còn lưu thông. Các bác lớn tuổi ở đây thì chắc biết, họ đó ở chợ Cầu Muối nè, có xe ngựa đi, thì cái khách hàng người ta mua đồ nó chở đi xe ngựa, rồi ra hai bên đường mà nó đi đường mà nếu không che đó, nó ngó qua nó lại nó thấy mấy chị cùng đồng loại của nó phóng nó theo ạ. Cho nên phải che bớt lại để nó đi thẳng một đường thôi. Chúng ta tu học nhiều khi mình phải bớt duyên, tránh cảnh, giữ thân tâm, cũng giống như cái cách phòng hộ của cái người đánh xe. Họ phải che đậy bớt để cho nó không bị tạp nhiễm. Cho nên trong cái mùa an cư, trong cái dịp mà chúng ta đến sinh hoạt thế này là một cái cơ hội may mắn để mình học tập cái phương pháp phòng hộ, học tập cái phương pháp chuyển hóa để mình có khả năng tịnh hóa ba nghiệp của mình. Cho nên nghe pháp làm sao để mình thân tịnh, khẩu tịnh và ý tịnh. Vì thân khẩu ý thanh tịnh á, mới có thể tiếp nhận trọn vẹn cái nội dung của cái bài pháp, mới hiểu được cái câu kinh mà mình vừa đọc, cái lời thoại mà các thầy vừa nói á, ý cái gì, và mình phải làm sao để mình có khả năng phòng hộ ba nghiệp của mình, để cái nghiệp á, nó không còn những cái hậu quả xấu, không để lại những cái hậu quả xấu từ cái cách sống của chúng ta, từ lời nói của chúng ta, từ việc làm của chúng ta. Cho nên mình mới thấy được những cái mầu nhiệm mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Khi nói mầu nhiệm á, thì chúng ta nghĩ là có một cái gì đó nó siêu nhiên, nghĩ là mình phải bay trên hư không, phải đi trên mặt nước, hay là tung chưởng ra cái là có một cái luồng điện giống như kiếm hiệp tàu vậy. Không phải vậy đâu. Cái mầu nhiệm là cũng bước chân đó. Tôi thường nói cái điệp khúc này, quý Phật tử sẽ không thấy gì mới hết. Cũng bước chân đó, cũng cái lối mòn đó mà có người đi trong khổ đau, đi trong bất an, đi trong sợ hãi. Nhưng mà chúng ta nhờ tu học, cho nên chúng ta thực tập chánh niệm giỏi rồi đó, thì mình cũng bước trên cái lối mòn đó, cũng từng bước chân đó, nhưng mình đi trong thảnh thơi. Đó là mầu nhiệm. Người ta sống ta không yên, ta đòi hỏi phải cái này, phải cái kia, phải cái nọ mới được. Còn chúng ta học Phật, mình ứng dụng cái phương pháp biết đủ, sống đơn giản, biết đủ, cho nên mình thấy bình yên, dù là mình không có giàu khó hơn ai. Chính những cái mà nó làm cho chúng ta bình yên á, thì cái đó là những cái mà mình tiếp xúc được cái mầu nhiệm. Cho nên mình không phải chạy tìm ở đâu nữa. Nhiều khi những cái lúc mà an tĩnh mỗi một mình thôi đó, chúng ta lại Phật, lại niệm danh hiệu Phật, lại mọp xuống, và tự nhiên mình chảy nước mắt. Không phải ai đánh mình, không phải ai mắng mình, không phải ai bỏ rơi mình mà mình khóc, mà tự nhiên những giọt nước mắt hạnh phúc, vì mình thấy được những cái điều mầu nhiệm nó đang xảy ra trong cái phút giây này của mình. Hình như là mình đang tiếp xúc được Đức Phật, tiếp xúc được những cái sự bình an của Đức Phật, tiếp xúc được những cái hạnh phúc. Cho nên trong cái giây phút đó, nhiều khi mình lặng người xuống, mình đang ở trong cái tư thế phủ phục đó đó, mình muốn duy trì cái năng lượng bình an đó một hồi lâu, mình không cất dậy. Không biết các Phật tử đã từng có những cái giây phút màu nhiệm đó không, hay là mình ngồi đọc kinh á, mình tụng một mình thôi, tụng theo đại chúng thì bắt buộc phải theo nhịp mỏ, theo lời kinh, nhưng mà tụng một mình nó tự nhiên đoạn kinh đó cái mình dừng lại đó, dù là mình không có đọc thêm câu nào, không có đọc tới nữa, nhưng cũng không trở lui, nhưng mà tự nhiên mình lặng người vào trong cái ý nghĩa mà mình vừa thấy được qua cái chữ nghĩa đó. Qua cái chữ nghĩa đó mình thấy được cái ý Đức Phật nói, tự nhiên mình lặng người để mình thưởng thức những cái giây phút màu nhiệm đó. Điều này có thể xảy ra hết. Thiền sư Huyền Quang là vị tổ thứ ba của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ngài có làm một cái bài thơ. Cái bài thơ đó diễn tả một cái cảnh đẹp. Như qua cái cảnh đẹp đó nói lên được những cái màu nhiệm. Một cô gái 16 tuổi đang ngồi bên cái cửa sổ thêu. Bất chợt ở bên ngoài hiên á, có con chim, con chim hoàng oanh đó, nó đang nhảy múa hót ca trên cái bụi hoa tử kinh. Cái tiếng chim hót á làm cho cô ta theo dõi, và trong lúc theo dõi tự nhiên cái tay cầm kim mới dừng lại. Đang thiêu vậy nè, thiêu xuống. Cái hình ảnh đó mà thiền sư thấy được đẹp nhất là cái hình ảnh chỗ là ngay giây phút mà dừng kim không nói. Cái câu thơ thì nó âm Hán Việt là nhị bát gia nhân thích tú trì, tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly, khả lân vô hạn thương xuân ý, tận tại đình châm bất ngữ thì. Đẹp nhất ở cái chỗ cái giây phút là dừng kim, nhìn qua cái bụi hoa tử kinh, con chim hoàng anh đó. Cho nên cái hình ảnh đẹp đó thiền sư thấy được. Nhưng mà nếu chúng ta tu học giỏi, chúng ta cũng thấy được. Thấy được ở giây phút mà tự nhiên đang lại Phật cái, trong tư thế phủ phục vậy đó, không biết đang làm gì đó, đang say mê cái chân lý, đang hạnh phúc vì thấy được những điều mà Phật chỉ cho mình. Cái giây phút đó là cái màu nhiệm. Thế cho nên chúng ta phải thấy được hàng ngày mình tu tập, mình có khả năng chuyển những cái nghiệp xấu để mình không bị chướng ngại bởi con đường tu. Nhiều khi mình tu nhưng mà gia đình mình, con cái mình nó không chịu tu, nó ngăn cản, rồi nó nhiều khi nó chỉ trích, nó soi mói, cái đó cũng là cái chướng đó. Cái chướng đó đó nó nằm ở, nhiều khi không phải nằm ở trong nghiệp chướng, mà nó nằm ở phiền não chướng, nó nằm ở báo chướng. Nó nằm ở phiền não chướng là gì? Phiền não chướng là gì? Tham, tham lam, ham muốn cũng là một phiền não. Ở đây nói cái nghĩa ham muốn những cái điều bất thiện. ham muốn những cái mà nó làm cho mình bị bỏ dở sự tu tập, uổng phí cái thời gian tu tập, ham muốn những cái điều bất thiện, cho nên nó làm cho mình bị đam mê, bị thèm khát, bị bận rộn. Trong cái tham á, tham là nó thuộc về dục, tức là ham muốn. Dục ở đây á, chúng ta đừng hiểu nghĩa cạn là cái vấn đề ham muốn nam nữ, trai gái, không phải chỉ như vậy. Tài, sắc, danh, thực và thủy. Tài là ham muốn về vật chất, tiền của. Ham muốn thật ra mà nói còn phàm phu, mình có tiền nhiều thì ai cũng thích, và như vậy thì ai cũng muốn mình có cuộc sống đầy đủ. Nhưng mà Khổng Tử ngài có nói câu này: phú quý thị nhân chi sở dục, bất dĩ kỳ đạo đắc chi bất thủ giả. Giàu sang là điều ai cũng muốn, nhưng cái sự giàu sang đó không từ đạo đức, không từ cái điều thiện mà có, thì ta không giữ nó. Đó là tư tưởng của Thánh đó. Thành ra nếu như cái ham muốn giàu sang, có tiền của, rồi dùng mưu thần trước quỷ, dùng những thủ đoạn để hại người, đem lại cho mình có được, thì những cái đó nó không tồn tại. Nó đến với mình trong cái khổ đau, gây khổ đau cho người như thế nào, vài bữa nó ra đi, nó rời khỏi mình, và mình cũng phải trả lấy những cái khổ đau tương xứng với những gì mình đã gây, mình đã tìm có. Cho nên Đức Khổng Tử nói giàu sang ai cũng muốn, nhưng cái sự giàu sang đó không có xây dựng trên thiện pháp, từ cái cuộc sống phi đạo đức mà có, ta không giữ. Bần tiện thị nhân chi sợ ô, giàu nghèo là ai cũng đều chán, đều tránh. Nhưng vì cái cuộc sống phi đạo đức để đổi lấy cái nghèo đó, ta cũng không đổi. Cho nên chúng ta học đạo, tức là học cái đường hay, cái ý đẹp của các vị thánh hiền để thay đổi. Sám hối có nghĩa là thay đổi. Mình biết cái hành động trước nó để lại khổ đau, cho nên mình ý thức như vậy, mình dừng lại, và từ đây về sau mình không cho nó tái diễn nữa. Đó là sám hối. Thế cho nên tham là phiền não, tham tài, tham sắc. Sắc ở đây là chỉ cho sắc đẹp, sắc dục, ham muốn về dục nhiễm trai gái. Thì thật ra đối với con người còn ở đời, cái vấn đề trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên gả chồng, đó là một cái con đường mà từ xưa đến giờ để duy trì tiếp nối, thì ai cũng đi qua con đường đó. Nhưng nếu vì tham đắm cái sắc để rồi trên mận dưới đào, mai tần chiều sở, làm cho vợ chồng buồn khổ, ghen tương, nghi kỵ, thì cái đó mới là cái sai. Cho nên cái sắc dục á, nhiều khi nó làm cho con người bất an, làm cho hạnh phúc đổ vỡ, làm cho sự nghiệp hao mòn, làm cho địa vị bị biến mất. Thì cái đó mới là cái phiền não. Cho nên người tu tập, chúng ta còn cái trách nhiệm và bổn phận, thì chúng ta phải sống như thế nào để mình có khả năng chuyển hóa người bạn đời của mình cùng ý thức và hướng thiện tu tập với mình, để mình có người bạn đồng hành cùng tu. Vì trách nhiệm và bổn phận của mình thì mình phải trả. Rồi năm rộng tháng dài, chung sống với nhau, hết cái thời kỳ đam mê của tuổi trẻ, nó bước qua cái thời kỳ ân nghĩa của tuổi già, vẫn keo sơn, vẫn nương tựa, cùng tu tập. Nhưng nếu chúng ta không ý thức được như vậy, chúng ta để những cái sắc đẹp á, nó đánh mất chúng ta, bị những cái sắc đẹp đó, chúng ta lợi dụng cái sắc đẹp của mình có để mình đi hại người khác, thì đó mới là phiền não. Cho nên cái đẹp không có tội, nhưng mà đem cái đẹp đó để hại người khác, cái đó mới tội. Nếu cái đẹp mà tội thì Đức Phật đã đâu có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải không? Cho nên mình tu mình cũng muốn đẹp, mà không phải người tu thì ai cũng muốn mình đẹp. Nếu như ông trời ổng cho mình được quyền sửa đổi rồi, chắc trên người mình sửa hết rồi. Muốn cái mũi cao hơn chút, muốn con mắt nó sao đó. Nhưng mà may là mình không được quyền làm theo ý mình, mà mình bị cái nghiệp nó quyết định con người của mình. Cho nên tu tập, tu là làm đẹp chứ gì. Không phải đẹp hình hài thôi. Mình tu là mình chuyển hóa những cái xấu trở thành cái tốt, cái dở trở thành cái hay, phàm trở thành thánh, đó là làm đẹp. Cho nên cái sắc dục, lợi dụng cái sắc dục để chinh phục, để gây khổ, để mà làm cho hạnh phúc bị đổ vỡ, cái đó là phiền não. Mình lợi dụng cái âm thanh sắc tướng đó để mình khuyến hóa, dẫn dạy, đưa người ta về với đạo, cái đó là cái công đức rất lớn. Cho nên khi cử người mà đi làm ngoại giao đoàn á, cũng phải cử những người lịch sự dễ coi, có ngoại hình chút. Thọ giới đi mà bị khuyết tật cũng không được thọ giới nữa. Mấy thầy tu nè, nếu mà bị hư một con mắt không được thọ tỳ kheo, có tật cái chân không được thọ tỳ kheo. Tức là lục căn phải cụ túc. Tại vì ông thầy tỳ kheo là đại biểu cho Phật và Pháp, Đức Phật cũng chú trọng đến hình thức. Cho nên không thể nói là người tu là không biết làm đẹp. Nhưng cái đẹp thánh thiện đưa người ta về với chánh đạo, cái đó mới là cái nên phát huy. Còn lợi dụng cái đẹp để hại người khác, cái đó là cái phiền não. Mình cầm cục lửa đó, cục than đỏ đó, mình chọi người ta, không biết có trúng tới họ chưa, nhưng cái tay mình phỏng trước. Cái ý tưởng đó, cái tưởng đen tối đó, dần dần nó làm cho cái gương mặt của mình, con mắt mình không còn trong sáng nữa. Nhìn con mắt thấy là toàn là những cái mưu thần trước quỷ nó hiện ra không. Dần dần cái tâm xấu đó, nó dần dần nó biến cái tướng đẹp mất đi. Cho nên sắc dục, nếu mà chúng ta để nó đi theo cái chiều hướng xấu thì nó là phiền não đó. Danh tiếng, ai cũng muốn mình nổi tiếng hết á. Cho nên bằng những thủ đoạn này, bằng những hình thức kia để lao bóng mình lên, mà nó không từ cái sự tu tập, không từ đạo đức, thì cái đó là phiền não. Vì muốn vậy cho nên bon chen, rồi đủ hết những cái thủ đoạn để mà có được. Nhưng cái khổ nhất á, là không có chính danh, không có thực tài, thì cái đó mới khổ. Cho nên nó cũng là một phiền não. Thiền sư Minh Giáo Tung ngài có dạy thế này: học đạo bất hoạn nhân, bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân giả. Đừng sợ người ta không biết tới mình. Mình cứ sợ không ai biết tới mình hết á. Nhưng mà thiền sư bảo đừng sợ, đừng có lo. người ta không biết tới mình, mà chỉ lo sợ là mình không có cái gì hay đáng để cho người ta biết. Quý Phật tử nghe kịp chỗ này. Cho nên tu học cho tốt, hành đạo cho giỏi, rồi tự cái đạo đức đó nó tỏa ra. Và nếu ở một cái duyên nào người ta biết tới mình thì mình cũng không có gì hổ thẹn. Sợ người ta biết tới mình lao bóng mình bằng thủ đoạn này bằng thủ đoạn kia, đến chừng ta biết tới mình ta thấy mình có gì ra, thất vọng. Nghe đồn ở chùa Định Thành mấy thầy nói tu kỹ lắm, sáng sớm 6 giờ là gõ cửa vô thấy đang ăn thôi, đâu có nói chuyện gì. Về cái trưa trở lại 11 giờ trở lại thấy cũng đang ăn. Rồi thôi trở về chiều lại 4 rưỡi lại cũng ăn. Trời ơi, độn gì đâu, có thì thấy gì đâu, có giảng kinh thuyết pháp, có tu tập gì đâu, ăn không? Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, không biết tối có ăn không. Nếu mà mình tu tập theo kiểu đó thì chắc người ta chán lắm. Cho nên đó là cái câu chuyện tôi thí dụ thôi, chứ cũng ai chưa có ai kiểm tra theo kiểu đó. Nhưng hồi chùa Hội Phước hồi xưa, tổ đình Hội Phước á, có một ông ở trong xóm ông làm vậy đó. Ông nghe mấy bà đi chùa về khen, mấy thầy tụng kinh hay lắm, mấy thầy tụng kinh bữa nào cũng hát hay lắm, mình tán tụng muốn chết mà mấy bà nói mình hát. Thế ông nghe gì ông mới đến sáng sớm đến vô chùa thấy đang ăn, cái thôi về cái đi ruộng cái trưa mới trở về, trưa trở lại ghé cũng thấy đang ăn. Rồi thôi xế chiều tắm rửa xong lên chùa coi cũng thấy ăn. Trời ơi, mấy ông thầy ở chùa có làm gì đâu, tôi thấy sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, cũng như người đời có gì đâu mà hay mà mấy bà khen vậy. Đó là câu chuyện vui thôi. Thật ra chúng ta không có bàn đến cái chuyện này, nhưng bàn đến cái chỗ là mình đừng sợ người ta không biết tới mình. Mình phải len lỏi, đen, chầu trực, phải làm cái này, làm cái kia để lao bóng cái tên mình lên, để làm cho người ta biết tới mình. Nhưng khi người ta có cơ hội tiếp xúc, không có cái gì hết trơn, không có cái gì để học hết trơn. Cái đó mới là cái đáng buồn. Cho nên đừng sợ người ta không biết tới mình, mà chỉ sợ mình không có cái gì hay đáng để cho người ta học. Quý Phật tử học cái câu này của Thiền sư Minh Giáo Tung. Cho nên nói về danh, cầu cái tiếng tâm á, nó cũng là một phiền não đó, cái tham đó. Thực, ham ăn, nhiều khi cũng là phiền não. Không biết ăn thế nào rồi á, nó không tiêu, nó đầy hơi, nó no bụng rồi cái nó không có tiêu hóa được, sành bệnh, cũng là phiền não. Cho nên mình ăn uống thế nào để mình có sức khỏe tu tập, đừng quá cầu kỳ về cái ăn mà nó làm khổ mình. Thủy, ham muốn về ngủ, ngủ không đủ thì con mắt nó không có thần, mà ngủ nhiều quá thì nó lú. Cho nên ngủ đúng rồi, ngủ vừa thôi. Nhưng mà các tổ dạy có 3 việc đừng cho nó đủ: ăn, mặc và ngủ. Hơi thiếu một chút. Mình ngủ được ngày 8 tiếng, nhưng thôi ngủ 6 tiếng thôi, để 2 tiếng đó lại Phật tụng kinh. Mình có thể mặc theo thời, nhưng mà mình tích phước để đức, cho nên mình tiêu dùng cái này nó cũng chưa cũ, không cần bỏ. Ăn nó hơi thiếu một chút thì nó còn ngon, mà ăn mà cho thiệt đầy đến chừng nó hơi ngon, dù nó là món ngon. Cho nên bác sĩ dặn là khi chúng ta ăn cái phần đó xong rồi, cái là mình còn muốn ăn nữa, dừng lại nó ngay là không có sao. Còn nếu mà mình ăn rồi mình thấy muốn nữa đó, cái muốn đó, đó là cái dư, không cần thiết. Nhiều khi á, trong cái bữa ăn đó, nuôi thân có một phần mà nuôi bác sĩ một phần. Bệnh á, rồi phải nhờ bác sĩ chữa trị, cho nên trong cái ăn hàng ngày chúng ta nhiều khi nuôi bác sĩ trong đó. Đây là chưa nói nuôi thêm những con vật khác nữa. Cho nên tham là phiền não, nhưng mà tham theo cái chiều hướng bất thiện, tham lam theo cái sự đưa đến những cái trói buộc khổ đau, cái đó là phiền não. Và phiền não đó nó cũng ngăn che con đường tu tập. Sân hận, suốt ngày cứ không bằng lòng với hiện tại, mình cứ đòi cái này muốn cái kia, rồi ai mà làm trái ý mình á, cái là mình giận bực lên. Nhiều khi mình cho mình là trung tâm điểm của vũ trụ, ra lệnh là phải nghe, mà nói không nghe thì mình giận bực lên. Giận bực nhiều quá phiền não. Giận bực là phiền não. Ví dụ mình bảo con mình dạy con mình, nó không nghe, nó cự lại, cái là mình lấy quyền cha đó, lấy quyền mẹ đó, mình nạt nó, mình la quát lên. Rốt cuộc sao? Cha con không nhìn mặt nhau, đi học về nó tránh mình, ăn cơm nó kiếm chuyện, nó ăn sao, ăn rồi nó vô phòng nó. Cho nên muốn không để những cái nóng giận xuất hiện thì mình phải học cái hạnh lắng nghe. Mình phải tìm hiểu tại sao mình nói mà con mình nó cãi. Mình lắng nghe, mình tìm hiểu được thì mình thấy được là tại vì cái điều mình nói á, nó thuộc về năm 45, mà con mình bây giờ nó ở cái thời 2015. Cái hai cái thế hệ nó khác nhau rồi. Cho nên mình phải hiểu ngoài học đường, ngoài xã hội ngày nay như thế nào, mà con mình nó phải thích nghi như thế nào, thì mình uyển chuyển, mình bỏ bớt cái năm 45 của mình đi. Mình phải học tập lắng nghe cái thế kỷ 21 này, để mình tìm hiểu con mình nó ở trong cái xã hội như vậy, và nó phải thích nghi với cái môi trường như vậy, nhưng mình dạy nó như thế nào để nó tự biết thương yêu và chăm sóc nó. Thì như vậy cái lời nói của mình không cần quát tháo, mình chỉ cần nói nhỏ nhẹ là nó nghe. Cho nên mình tự nhiên mình cứ lấy cái quyền mình la mà mình không chịu tìm hiểu, nhiều khi giữa mình với con mình nó không thiết lập truyền thông được, rồi phiền não đưa đến khổ đau. Cho nên sân hận cũng là một phiền não. Đây là nói nhiều cái sân hận lắm, nhiều cái giận bực vô lý lắm. Mình ngồi tụng kinh mà cái vị Duy Na cứ đánh chuông, đánh cái tiếng chuông nó nghe nó chát chúa, tự nhiên cũng giận đó, phải không? Cái người đánh mỏ mà không điều tay, đánh khi trồi khi sụt cũng giận nữa. Tụng kinh mình đang sướng ngon lành, tự nhiên cái người kế bên mình rống lên một cái nghe, làm cho mình nó bị thoái chí liền, tụng kỳ cục qua đâm hơi cũng giận nữa. Nhưng mà nếu mà mình bình tâm, mình quán chiếu, đâu phải ai cũng giống ai hết đâu. Mình có cái dòng tốt là đời trước mình có tu tập, mình có khen ngợi cái điều thiện, không có nói lời thô ác, cho nên mình được khẩu nghiệp tịnh, được lời nói tốt. Biết đâu vì đó họ đời trước họ không có cái sự tu tập đó, cho nên giọng nó không được vậy, mình thấy thương họ hơn chứ. Hoặc là cái khả năng của vị đó, ta mới học ta đánh vậy, mình thấy vậy mình yểm trợ thêm. Cho nên khi mình có cái từ tâm xuất hiện thì mình đối trị được cái sân hận. Cho nên quán từ bi để chuyển hóa cái sự sân hận. Sân hận cũng là một phiền não. Cho nên hằng ngày tu tập, nếu mình để phiền não hoài thì nó chướng ngại đường tu của mình. Chúng ta phải tập, cái tập buông bỏ. Và mình đừng cho mình là số 1. Khi thấy ai số 1 cái mình không chịu đâu, chỉ có tôi mới số 1 thôi. Cái đó là phiền não đó, là sân hận. Si mê. Si mê là cái tâm tối, không thấy được chân lý, không thấy được chánh pháp. Nó làm cho mình cứ đi lòng vòng ở trong cái bóng tối khổ đau. Cho nên si cũng là một phiền não. Trong cái nghiệp đó, nó có chia là thiện, ác và vô ký. Vô ký nó cũng dạng là một cái dạng nó gần như là si, tức là nó không ghi nhận gì hết á. Cái này thiện, cái này ác, nhưng nó cái nào nó cũng tham gia hết mà nó không ghi nhận, không có có chắc lọc gì hết. Vô ký. Cái đó cũng hơi nguy hiểm. Cho nên mình phải có một cái định hướng rõ ràng. Đây là thiện cần phải thân cận, đây là ác cần phải loại trừ. Cho nên chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỹ thì chư Phật giáo. Tránh xa mọi điều ác, siêng làm những việc lành, giữ tâm hồn cho trong sạch là lời Phật dạy. Cái nào mình cũng tiếp chạm hết, mình không có chọn lọc, không có chạm, mình cũng rúa tay vô. Rồi hồi mình đem cái tay chạm đó, mình quớ vào trong cái màu sắc đẹp thì nó cũng bị cái chạm đó nó nhuộm ố hết. Thế cho nên tham sân si là phiền não. Và nó còn những cái chướng ngại khác nữa: kiêu căng, ganh tị, ngã mạn, cống cao, trạo cử, cái tính lăng xăng cũng là phiền não. Thì những cái đó, những cái thói quen xấu đó đó, nó làm cho mình bị chướng ngại, bị ngăn cản, bị bích lấp cái con đường thánh đạo, không có khả năng đi lên. Cái chướng thứ ba nữa là báo chướng. Khi nói báo, chữ báo có nghĩa là trả lại. Báo là trả lại. Ví dụ mình nói quả báo, đây là kết quả từ ở những cái nguyên nhân đời trước đến thời kỳ chín mùi, nó trả lại cho mình đúng với những điều gì mình đã gây, đã tạo ra. Thì trong cái báo này là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là một cái chướng. Đọa vào địa ngục thì ngu tối, khổ đau về ngu tối, không thấy được chân lý. Đọa trong ngạ quỷ, khổ đau về sân hận. Đọa trong súc sanh, khổ đau về tham lam. Đó là một chướng, chướng ngại trên con đường tu tập. Ở trong những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có biết tu, không có cái khả năng tu tập. Bây giờ mình nhìn vào trong đời sống hiện tại của mình để coi là mình đang có gieo trồng cái hạt giống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay không. Thế nào là hạt giống của địa ngục? Mình cứ sống trong vô minh, ở trong đêm dài tâm tối với những ý nghĩ đen tối, hành động mờ ám để mà mưu hại lẫn nhau. Trong kinh Dược Sư các vị đọc có cái đoạn này: hoặc là cáo triệu những thần ở núi rừng để hại người, hoặc tìm những cái mưu thần trước quỷ để hại người. Đó là những ý nghĩ đen tối, những hành động đen tối. Đó là chúng ta đang gieo cái nhân của địa ngục, và chúng ta đang ở trong cái hoa báo của địa ngục ngay trong đời sống hiện tại. Những cái đó nó làm cho mình không có khả năng nghe pháp, không có khả năng thấy được pháp, không có khả năng đưa mình đi lên để chánh pháp, để mình đạt được an vui, thấy được ánh sáng của chân lý. Hạt giống của ngạ quỷ là sân hận. Cái sân hận á, nó làm cho mình u tối, mình không thấy được cái điều hay lẽ phải để học hỏi, để chuyển hóa. Cái giận á, nó làm đốt cháy hết tất cả những công đức. Mình làm phúc nhiều, nhưng mà mình để sân hận nó xuất hiện, cái sân hận nó đốt hết tất cả những cái việc phước của mình làm. Giống như mình làm công quả, mình làm công quả, mình đến, mình bỏ thời gian của mình để mình làm công quả, quét chùa, hoặc là tưới cây, hay làm những công việc từ thiện gì đó. Mà cái gì mà ai mà nói trái cái điều gì, hoặc là có những cái lời lẽ gì không có hay, cái mình nổi nóng lên. Nổi nóng lên cái mình quát tháo, mình giận bực. Cái giận bực nó đốt hết cái phước mình làm. Cho nên các tổ dạy làm phước nhiều nhưng chưa hay lắm. Tránh tội kìa mới hay. tác phước tuy đa, bất như tỷ tội. Làm phước nhiều đó, nhưng mà tránh tội thì hay hơn. Tránh tội tức là làm phước. Còn mình làm phước nhiều mà mình làm tội cũng nhiều, đem cái này cộng qua trừ lại rồi không còn vốn liếng gì để xài, không có lời gì hết đó. Phải không? Niệm Phật nhiều rồi niệm chúng sanh cũng nhiều, tụng kinh nhiều mà chửi lộn cũng nhiều nữa thì hết phước. Sân hận si mê nó đốt cháy hết. Cho nên cái ở trong cái cảnh giới của súc sanh á, tức là sân hận của ngạ quỷ là sân hận. Vì từ sân hận đó cho nên phải chịu cái khổ bị lửa đốt, đốt cháy hết tất cả. Cho nên gặp thức ăn cũng bị cái lửa sân hận của tập khí mình nó đốt cháy. Bà Thanh Đề không ăn được cái bát cơm của Mục Liên là vì sao? Vì cái nghiệp sân á, cái tập khí đó nó đốt cháy cái tâm tham ái đó, đốt cháy cơm. Cho nên chúng ta làm việc thí thực ngạ quỷ đó là đầu tiên mình phải có cái năng lực gia trì để giúp cho họ chuyển hóa cái nghiệp lửa, mở trải cái lòng thương để họ có khả năng nuốt được, ăn được, để họ có khả năng đo. Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta cứ chất chứa những cái hạt giống của sân hận nhiều, đó là chúng ta đang gây cái nhân của ngạ quỷ. Súc sanh cũng từ cái tham ái sân hận, chỉ biết mình chứ không biết đến người khác, không biết nhường cơm xẻ áo, không biết chia sẻ về hiển tặng, với cái tâm ích kỷ tham lam đó đó. Hồi đó tôi có nuôi mấy con chó nhỏ nhỏ ở trong chùa. Tôi nuôi hai con chó, hai anh em nó sanh cùng một mẹ đó nuôi. Thì mỗi ngày cho nó ăn phần con nào nấy ăn. Cho nó, hồi đó thương lắm, có hộp phô mai nào cũng để dành cho nó hết. Cho nó, cho em nó, đến chừng cho nó mở ra để cho nó ăn đây rồi. Nó ăn chắc no rồi nó không ăn nữa, nó để đó. Con kia thì ăn hết. Tôi thấy vậy cái tôi mới lấy cái cục bên đây là tôi đưa qua con kia, là nó nhào qua nó xử lý em đó liền. Nó không cho. Tuy nó không ăn nhưng của nó để đó. Đó là cái hạt giống của súc sanh. Mình khác nó ở chỗ là mình có cái ngon vật lạ gì mình đem về hiến tặng cho cha mẹ mình, cho người thân thương của mình. Mình đang ăn thôi mà thấy người ta đói thiếu, mình cũng có thể nhường cơm xẻ áo, thì đó là chúng ta đang tạo cái hạt giống của thiên đường. Vì vậy cho nên ngay trong đời sống hàng ngày, tham sân si là cái nhân tố để đưa chúng ta đến địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, nếu ai đang ở trong cái cảnh giới của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó thuộc về báo chướng, bị cái nhân quả báo ứng đó, cho nên làm cho mình không có khả năng nghe được chánh pháp, không thấy được chánh pháp, không hiểu Phật pháp, cho nên cũng không tu tập được. Thì những cái nghiệp chướng nè, phiền não chướng nè, báo chướng nè, ba cái đó đó nó làm cho mình bất an, làm cho người tu cứ lận đận. Vì ý thức được những cái cách sống tạo tác ra những cái vô minh tham ái mà nó làm cho mình mất đi cơ hội tốt để học Phật pháp, cho nên mình sám hối ba chướng. Trong ba chướng này nó bao gồm tất cả luôn tất cả những cái nghiệp chướng khác, cái phiền não chướng khác. Khi mình chuyển hóa được nó rồi á thì mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Vì mình bình yên, không bị những cái phiền não nè, không bị những cái nghiệp báo nè, không bị những cái tập khí cũ á, nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình bị điên đảo, làm cho mình tâm tối, Ý thức được như vậy và nguyện từ nay về sau không để những cái hạt giống đó xuất hiện, không tạo ra những hạt giống đó nữa. Thay đổi trở lại bằng cách là huân tập những cái điều tốt, gần gũi bạn lành, tu tập những cái nhân tốt để mình chấm dứt, không còn tạo ra những cái nhân tố của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Để cái tâm mình biết bố thí, cho nên độ được cái tâm tham, quán từ bi, nuôi dưỡng hạt giống của tình thương để đối trị với sân hận, sống theo chánh pháp, cho nên chuyển hóa được cái si mê, mình đối trị, mình chuyển hóa được cái phiền não chướng, và mình thay đổi cái thói quen. Bây giờ mình tập gần gũi bạn lành, siêng tu học đạo, thì từ đó nó giúp cho mình đi gần với thánh đạo, và con đường thánh đạo nó hanh thông, nó không còn bị chướng ngại nữa. Cho nên hàng ngày không phải đợi đến nửa tháng chúng ta mới sám hối. Mỗi ngày chúng ta luôn luôn thực tập chánh niệm để mình có khả năng nhận diện, thấy được, biết được trong giờ phút này mình đang tạo tác ra cái nhân nào. Cái nhân của khổ đau hay là cái nhân của hạnh phúc. Được như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều an lạc. Mỗi ngày chúng ta luôn luôn phải chăm sóc cái ba nghiệp của mình để mình tịnh hóa nó và đưa nó trở thành ba nghiệp của chư Phật. Trên tinh thần tu học, nhất là trong mùa an cư, để mỗi ngày chúng ta cũng nắm bắt được những cái điều hay, và mình tiếp chạm đến những cái sự mầu nhiệm qua quá trình tu tập. Xin chia sẻ với quý đạo hữu Phật tử về vấn đề ba chướng để chúng ta tư duy và luôn luôn nỗ lực tu tập để mình có khả năng chuyển hóa nghiệp chướng của mình, chuyển hóa phiền não chướng của mình và chuyển hóa báo chướng của tự thân. Nhờ đó mà mình luôn luôn được an trú trong chánh pháp, có được cái niềm vui hạnh phúc. Cầu Đức Phật gia hộ cho đại chúng có nhiều an lạc. Xin thỉnh